Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hưởng thụ thế giới của hai người, trên giường, Địch Lỵ Á đang nằm ở trong lòng Lâm Lôi, đầu dán vào lồng ngực Lâm Lôi, nghe tiếng tim Lâm Lôi đập. Lâm Lôi vuốt ve mái tóc Địch Lỵ Á, ngửi thấy mùi thơm của Địch Lỵ Á, trong lòng cảm thấy bình lặng. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói. Hừ, Lâm Lôi đáp, Địch Lỵ Á nói, Lâm Lôi, mấy ngày này ta luôn phải kinh hãi run sợ, loại cuộc sống này. Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi lúc nào mới có thể chấm dứt. Thực ra Lâm Lôi cũng cảm giác được trong Long Huyết Thành lòng người cũng rất lo lắng. Nàng lo lắng điều gì? Lâm Lôi cảm thán thở, năm đó, khi chúng ta còn trẻ, nàng cũng chỉ là một ma pháp sư bình thường, ta cũng còn chưa đạt tới thánh vực. Lúc đó ta không phải chỉ có một con đường thôi sao? Một con đường chiến đấu để sinh tồn, mà ngày nay ta đã bước vào thần vực, mà Địch Lỵ Á nàng, vài năm nữa cũng có thể hoàn toàn luyện hóa thần cách bước vào thần vực. Năm đó chúng ta cũng không sợ hãi, bây giờ thì sợ cái gì? Địch Lỵ Á nhớ lại quá khứ cuộc sống một thân một mình cô độc của nàng. Khi đó Lâm Lôi đang cùng Ngả Lệ Tư ở cùng một chỗ, rồi sau đó mỗi người một ngã gần 10 năm trời. Cũng nghĩ đến, cùng Lâm Lôi ở cùng một chỗ. Địch Lỵ Á nở nụ cười, đúng, mình còn lo lắng cái gì? Cuộc sống tĩnh lặng như vậy, nàng đã rất thư thái. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á mặc dù tu luyện, nhưng cũng thường xuyên bỏ ra một phần thời gian, hai người ở cùng một chỗ, hưởng thụ sự ấm áp này. Lâm Lôi, chàng không đi gặp Ngả Lệ Tư sao? Địch Lỵ Á đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng nói Ngả Lệ Tư. Lâm Lôi nhắc tới Ngả Lệ Tư, trong lòng cũng không rung động gì quá lớn. Chỉ là một loại cảm thán thương hải tang điền, ta chưa gặp qua Ngả Lệ Tư. Sao vậy, nàng đã gặp rồi sao? Lâm Lôi và Ngả Lệ Tư kết hôn cũng đã hơn 10 năm. Đã gặp qua, Địch Lỵ Á nói, hơn nữa ngay tại đế đô Ba Lỗ Khắc Thành. Đế đô, Ngả Lệ Tư tại đế đô. Lâm Lôi có, góc chuyện audio.com, chút kinh ngạc, Địch Lỵ Á gật đầu nói. Đúng, chúng ta tại đế đô cũng có một tòa Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, hơn nữa Ngả Lệ Tư bây giờ là quán trưởng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Đương nhiên, chỉ là quán trưởng chi nhánh mà thôi. Ngả Lệ Tư so với trước đây cũng không có khác gì nhiều, còn hấp dẫn hơn trước. Địch Lỵ Á hé mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ cười cười. Hắn cũng nhớ, năm đó ngày hủy diệt, chính là hắn đã đưa Ngả Lệ Tư và La Lâm kia giao cho tổng quán trưởng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chiếu cố. Hơn nữa, Ngả Lệ Tư nàng ta vẫn chưa kết hôn. Địch Lỵ Á con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, chú ý vẻ mặt biến hóa của Lâm Lôi. Cái gì? Lâm Lôi có chút giật mình. Dù sao cũng đã hơn 10 năm trôi qua, bọn họ năm đó tình đầu tựa như mộng ảo không phải là sự thực. Vào ngày hủy diệt đó, Tạp Lam kia cũng đã chết. Lâm Lôi tưởng rằng Ngả Lệ Tư sớm đã kết hôn. Sao vậy, có một chút suy nghĩ đặc biệt sao? Địch Lỵ Á cười rất tà dị. Không có gì, chỉ là có chút cảm thán thôi, Lâm Lôi cười nói. Địch Lỵ Á cũng không trêu Lâm Lôi nữa, gật đầu nói. Thực ra Ngả Lệ Tư nàng ta ở tại đế đô, là do Chiêm Ni nói cho ta biết. Chiêm Ni không phải là thường xuyên ở tại đế đô sao? Nàng ta cũng là nhân vật quý tộc nổi danh tại đế đô. Tại một vài yến hội, nàng ta tự nhiên biết Ngả Lệ Tư. Đang lúc vợ chồng Lâm Lôi và Địch Lỵ Á đang nói chuyện, một bóng người từ trong lòng đất hậu hoa viên Long Huyết Thành xông ra, chính là Áo Gia Văn. Bây giờ cũng không sai biệt làm, Áo Gia Văn trong lòng thầm nghĩ. Thực ra Áo Gia Văn khi cách Long Huyết Thành mấy trăm dặm đã đợi đại khái 3-4 giờ mới đến đây. Dựa theo tính toán của Áo Gia Văn, sau khi chiến đấu một thời gian hẳn là yến tiệc, hắn nghĩ rằng giờ phút này đã là nửa đêm. Không sai biệt lắm, tất cả mọi người đã về phòng của mình, chỉ có một vài hộ vệ tuần tra mà thôi. Áo Gia Văn cố nén kích động trong lòng. Bắt đầu lặng yên nhắm hướng phía trong Long Huyết Thành mà đi tới. Long Huyết Thành phi thường lớn, có thể chứa cả một ngôi thành nhỏ. Dân cư cũng có mấy ngàn người, mỗi buổi tối đều có không ít hộ vệ tuần tra. Đương nhiên với thực lực trung vị thần của Áo Gia Văn, tự nhiên là dễ dàng tránh thoát những đội tuần tra này. Hầy, các huynh đệ, các ngươi tiếp tục đi, chúng ta về trước nghỉ ngơi đây. Các nhóm ban đêm tuần tra đích đội viên cũng đã giao ban, một nhóm hộ vệ vừa đàm luận vừa đi đến chỗ của mình. Khi đi tới Bắc Viên, nơi mà hộ vệ thị nữ bình thường cư ngụ, bọn họ tự nhiên phân tán ra, đi về phòng của mình. Trong đó một hộ vệ đang đi về phòng của mình, đột nhiên, hắn cảm thấy đầu mình choáng váng, toàn bộ ý thức đều mơ hồ. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, đó là Áo Gia Văn. Nói cho ta biết Áo Lợi Duy Á ở nơi nào, Áo Gia Văn mở miệng nói. Mặc dù Áo Gia Văn đối với thủ đoạn thao túng người khác cũng không quen thuộc lắm, nhưng chỉ với tinh thần lực trung vị thần của hắn, khống chế một người thường quả thực quá dễ dàng. Không biết, hộ vệ ngây ngốc nói. Áo Gia Văn không khỏi nhướng mày. Vậy Tháp La Sa, Đế Lâm ở đâu? Không biết, hộ vệ vẫn nói như trước.